Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 537, ngắm hoa trong màn sương. Tần Phi khẳng khái: Thắng được lớp học rất nhiều người người tâm. Đương nhiên vậy, có người cho rằng Tần Phi là chết sĩ diện mạo xưng đầu to. Sau khi tan học, Tần Phi một tay quăng lên túi sách, xông ra phòng học, dự định cái thứ nhất về ký túc xá tắm rửa đi. Đánh xong cầu, mùi mồ hôi quả thật có chút nặng. Tần Phi, chờ một chút ta. Tần Phi vừa ra cửa miệng, Lưu Hải Lộ nện bước nhanh chân tử, như cái chim én đồng dạng đuổi theo. Tinh tế dáng người dị thường mạnh mẽ. Làm gì? Tần Phi đem túi sách đổi một bên, cho nàng nhất điểm không gian. Tần Phi, ngươi làm gì xúc động như vậy a? Ngươi liền không nên cùng Diệp Văn bọn hắn phân cao thấp. Diệp Văn trong nhà căn bản cũng không thiếu tiền. Hắn đi về hỏi cha mẹ muốn chính là, nhưng là ngươi không giống nhau. Ngươi vốn chính là nghèo kết hủ lậu tiểu tử. Làm gì chết sĩ diện làm như vậy đâu? Lưu Hải Lộ vẫn là lo lắng Tần Phi vì mặt mũi mà ra hạ sách này. Nàng đuổi theo đương nhiên vậy không phải là vì chỉ trích Tần Phi, nhưng là nàng dù sao cũng là một cái ngậm lấy chìa khóa vàng xuất thân đại tiểu thư. Đối với một số nhân gian khó khăn vẫn là không hiểu rõ lắm. Cho nên nàng rất khó đặt mình vào hoàn cảnh người khác hiểu rõ Tần Phi điểm xuất phát. Cho nên nàng giọng nói, không để cho Tần Phi cảm giác được dễ chịu. Không cần, ta Tần Phi đương nhiên không có ngươi vị đại tiểu thư này như thế giàu có. Nhưng là chút tiền ấy, ta Tần Phi vẫn là xuất gia nổi. Tần Phi nghe xong nàng lời nói, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, ngữ khí cũng là không mặn không nhạt. Bước nhanh đi, Lưu Hải Lộ sững sờ, đột nhiên ý thức được mình lời nói khả năng vậy đả thương Tần Phi lòng tự trọng. Thế là đứng tại chỗ thở dài, tinh xảo nghiêm mặt, lộ ra một loại lòng chua xót. Nàng kỳ thật còn có một câu còn chưa tới cùng nói. Cái kia chính là, những số tiền kia, ta giúp ngươi ra a, bất quá nàng hiện tại biết. Coi như nàng nói ra miệng, Tần Phi hẳn là cũng sẽ không tiếp nhận. Lộ Lộ, làm gì giống một khúc gỗ đồng dạng xử ở chỗ này a? Sắc mặt khó coi như vậy. Một người nữ sinh ở phía sau chân thấp chân cao đi tới, cũng chỉ có chân thọt cổ thiến. Không có việc gì, Lưu Hải Lộ cưỡng ép gạt ra một cái tiếu dung, tỏ vẻ ra là mình vui vẻ. Ân, vậy chúng ta ra ngoài ăn đồ ngọt a, cổ thiến người này. Biết không người sẽ thích nàng dạng này một cái chân thọt nữ hài tử, cho nên cũng chỉ có thể từ một chút ăn uống ngủ nghỉ bên trên tìm cầu hạnh phúc. Đối với mình bề ngoài vậy từ bỏ trị liệu, béo không ra dáng, đêm hôm khuya khoát, chờ ăn đồ ngọt đi, dễ dàng béo. Lưu Hải Lộ nhíu mày, nàng mặc dù ăn thế nào cũng không mập, nhưng là cũng không thể không phòng. Ngươi cái này tơ liễu phù yêu, nói với ta béo, ta nhìn ngươi là tại khinh bỉ ta đi. Ngươi vậy muốn chú ý một chút a, ngươi nếu là muốn yêu đương, liền phải bớt mập một chút. Cát. Ta không xứng yêu đương. Ta cũng không cần vì những nam nhân xấu kia mà sống. Ta muốn vì chính ta mà sống. Ta muốn sống ra chính ta đặc sắc. Ngạch, tốt a, vậy thì đi thôi. Lưu Hải Lộ đột nhiên liền bình thường trở lại. Mình cần gì đem nhiều như vậy tâm tư đặt ở trên thân người khác đâu. Ta Lưu Hải Lộ, chỉ vì chính ta mà sống. Tần Phi, ai, trở lại ký túc xá Tần Phi. Nhanh chóng tắm rửa xong liền nằm tại ký túc xá bên trên đọc sách. Rất nhanh, bành, một tiếng cửa bị người đá văng ra. Diệp Văn cùng La Khả Gia còn có Trần Đăng Vũ xuất về tới trước. Ba người bọn hắn một đường đi lúc trở về, đã đem Tần Phi mắng cầu huyết lâm đầu. Giờ phút này nhìn thấy Tần Phi, tự nhiên đều là một mặt khó chịu. Buồn bực thanh âm ngồi tại trên giường mình, đoán chừng nhìn thấy Tần Phi đang đọc sách. Cái này Diệp Văn lại mẹ hắn gào to hai người khác xuất ra đàn guitar đến đàn tấu. Đương nhiên là vì buồn nôn Tần Phi. Phát tiết bản thân tâm bên trong bất mãn. Tần Phi rất muốn đi tới một người cho bọn hắn một bàn tay. Nhưng là nhịn được. Hiện tại đánh mấy cái tiểu hài tử, đoán chừng lại được hô ra trường. Phiền phức, Bất quá Tần Phi đã quyết định tìm mây đen gió lớn ban đêm. Lặng lẽ meo meo dùng một cái bao tải đem ba người bọn hắn bao lại, sau đó đánh đấm một trận túi bụi. Lúc này mới có thể phát tiết bản thân tâm bên trong nộ khí. Mẹ hắn, liền xem như mang lên trên tai nghe, Tần Phi cũng khó mà ngăn cản được cái này khó nghe tiếng ồn. Chỉ có thể bước nhanh đi ra ban công, tìm kiếm thanh tịnh đi. Cái này quỷ ký túc xá là không thể ở. Bản thân tâm bên trong đã sớm có ý nghĩ, bắt đầu kiên định, nhất định phải muốn rời ra ngoài ở. Cuối tuần này dành thời gian đi tìm một cái phòng ở a. Một người ở, một cái tháng 500 khối, hẳn là cũng đầy đủ. Đứng tại ban công, Tần Phi vừa hay nhìn thấy đối diện nữ sinh ký túc xá. Chính đối diện có một người nữ sinh, vừa tắm rửa mặc áo lót nhỏ, tại phơi quần áo. Mỗi khi nàng giơ cánh tay lên, dùng xào phơi đồ đem quần áo phơi đi lên thời điểm, đều sẽ lộ ra đen sẫm lông nách, đương nhiên còn có chút ít bộ ngực bên cạnh thịt. Lúc này, Tần Phi liền có thể nghe đến lầu trên lầu dưới đều có người không tự chủ được oa xiết một tiếng. Nhìn kỹ, nguyên lai là có người đang dùng HD kính viễn vọng nhìn lén đối diện nữ sinh. Thật mẹ hắn là nhân tài a. Tần Phi đột nhiên nghĩ đến Trương Di, nàng cho mình linh hồn tiêu ký, đến cùng là hiệu quả gì đâu. Tần Phi tranh thủ thời gian mở ra hệ thống. Hệ thống lập tức hiện ra một cái cùng loại với hệ tọa độ đồng dạng không gian ba chiều. Tọa độ viết nào đó tòa nhà 204 ký túc xá tắm rửa phòng. Sau đó một người chính đang cởi áo nới dây lưng, chuẩn bị tắm rửa, đương nhiên đáng chết hệ thống. Mặc dù chỉ là hư cấu ra một cái đường cong người, cũng không phải chân thực hình ảnh, nhưng là người cụ thể động tác vẫn là có thể nhìn rất rõ ràng. Có loại ngắm hoa trong màn sương cảm giác, Tần Phi có một loại nhìn trộm xấu hổ cảm giác, nhưng là nghĩ lại, nàng không phải để cho mình giả trang bạn trai nàng sao? Cái kia làm quen một chút nghiệp vụ không gì đáng trách a. Nàng trước cởi bỏ là mình đồng phục quần. Cũng không biết là vì cái gì, có thể là bởi vì quần tương đối dễ dàng thoát a. Sau đó mới thoát mình áo. Bất quá mặc dù Tần Phi đã biết nàng đã là sao sao, nhưng là hệ thống bên trong, căn bản cũng không có gì khác biệt, nhưng là một chút đường cong đi. Phía dưới nàng hai tay hướng phía sau khẽ chụp, Tần Phi đều tựa hồ nghe được nút thắt bắn ra thanh âm. Sau đó Tần Phi phát hiện, cái này đường cong người phía trước đường vòng cung lại lớn gấp đôi, thậm chí có chút rủ xuống. Nhìn thấy dạng này, Tần Phi vậy mới thật sự xác định, người này liền là Trương Di. Bởi vì nàng cơ bản đặc thù quá đột xuất, với lại nàng bình thường đã cố ý đem mình nội y nắm chặt, này mới khiến nàng không đến mức rõ ràng như vậy. Nếu như toàn phóng xuất, vậy thì thật là, lái xe đều không cần an toàn khí năng a. Nàng chậm rãi nửa ngồi xổm xuống, xem bộ dáng là chuẩn bị rút đi cuối cùng tầng kia chướng ngại. Nhìn đến đây, Tần Phi hô hấp có chút gấp rút, não hải bên trong tự hành não bổ rất nhiều hình tượng. Đột nhiên, đằng sau bị người vỗ một cái, hệ thống tự động đóng lại. Tần Phi, suy nghĩ gì a? Mất hồn như thế, nguyên lai là Tăng Tử Ngưu từ phòng học trở về. Nhìn thấy Tần Phi dạng này liền đến chào hỏi. Không có a, hô hấp một cái không khí mới mẻ. Ngươi không nghe thấy à? Ta ký túc xá ba cái kia đại đồ đần, lại tại mẹ hắn làm hành vi nghệ thuật. Tần Phi cảm giác để tâm thần mình ổn định, bắt đầu đậu đen rau muống đạo. Ai, nghe được, mặc dù ta không có cái gì âm nhạc tế bào, nhưng là đạn đến khó nghe như vậy. Bọn hắn là làm sao làm được có ý tốt? Bọn hắn ra mặt dày đây. Vậy ngươi nghĩ tới dọn ra ngoài ở? Sao? Làm sao Ngưu ca ngươi vậy có ý nghĩ này? Ân, chúng ta ký túc xá có một người ngáy ngủ quá nghiêm trọng. Ta giấc ngủ không tốt. Là cái kia đại pháo. Ân, minh bạch liền tốt. Không cần nhiều lời. Cẩn thận tai vách mạch rừng. Ha ha, tốt a, ta vậy có này dự định. Không bằng cuối tuần cùng đi ra tìm phòng ở doái. Tốt, cứ như vậy, thứ bảy vẫn là chủ nhật a, chủ nhật đi. Thứ bảy ta có chút sự tình, Tần Phi nhớ tới thứ bảy muốn đi cho Trương Di giả trang bạn trai sự tình, dù sao vừa mới cũng đã chiếm chút lợi lộc, vẫn là muốn bàn bạc hiện thực. Đi, đến lúc đó ngươi gọi ta à, ân, chấm ngoặc kép, tắm rửa đi, bye bye, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.